Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141 nín cười quét sạch tuyết trước nhà bác. Trở lại phòng, việc đầu tiên Sơ Hạ làm là cười một trận đã đời. Cười một hồi lâu Sơ Hạ mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, cậu nói chuyện cay nghiệt thật đấy. Mặt bọn họ đều bị cậu làm cho xanh lè rồi. Lâm Tiêu Hàm nói, nhà mình còn lo chưa xong. Còn lo chuyện bao đồng nhà người khác. Phải cho bọn họ biết. Trong sân này không có chỗ cho bọn họ lên tiếng. Sơ Hạ cười giơ ngón tay cái với cậu. Quét xong tuyết trong sân. Mọi người ở nhà Đông Tây cũng trở về phòng. Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San dọn dẹp phòng mình. Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình cùng nhau dọn dẹp nhà bếp nhà họ. Từ Lệ Hoa lau chùi bếp lò. Mỗi động tác đều rất mạnh. Mang theo tức giận chút ra nói. Thật đúng là không phải người một nhà thì không vào một nhà. Khổ nỗi trước đây chúng ta cứ nghĩ cậu ta là người tốt. Không ngờ lại là loại người này. Thật là nhìn lầm. Vương Thúy Anh người đó miệng lưỡi chua ngoa lại không biết nhìn sắc mặt. Nói một câu không may mắn, cậu ta mắng Vương Thúy Anh còn có chút đạo lý. Chúng ta ở ngoài một câu cũng không nói. Chúng ta chọc giận cậu ta hay sao? Cái nhà cấp 4 tồi tàn này, ai thèm ở chứ? Tưởng Kiến Bình cũng tức giận. Tiếp lời, bọn họ tưởng chúng ta muốn ở chung một sân với nhà bọn họ sao? Vợ chồng chẳng có việc gì đàng hoàng ở nhà mở cái quán cơm. Ở chung một sân với bọn họ chúng ta còn thấy mất mặt. Chờ Quán Kiệt kết hôn được phân nhà, chúng ta lập tức chuyển ra ngoài. Từ Lệ Hoa, tôi coi như đã nhìn ra rồi. Cậu ta chỉ xứng với loại nhà họ Đường như vậy. Nếu là con trai tôi cũng không thể chấp nhận hôn sự như thế này. Cứ để cậu ta tự sinh tự diệt. Chờ xem cậu ta và gia đình như vậy, có thể sống như thế nào. Xem đến lúc đó cậu ta hối hận ra sao. Tưởng Kiến Bình không nghe lời cha mẹ ồn ào với gia đình như vậy. Ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng không cần. Khi phản ứng lại hối hận, đến khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hai người nói một hơi như chút giận. Tưởng Kiến Bình lại hỏi Từ Lệ Hoa. Quán Kiệt nhà chúng ta quá thật thà chính trực. Không thích dây dưa lằng nhằng với con gái. Bà có nhờ người tìm đối tượng cho Quán Kiệt chưa? Từ Lệ Hoa nói, cũng tìm được vài người, nhưng tôi đều không hài lòng, nên chưa đến bước gặp mặt. Tưởng Kiến Bình lại hỏi, không hài lòng như thế nào? Từ Lệ Hoa nói, Quán Kiệt nhà chúng ta là sinh viên đại học, ông và nó lại làm việc ở cơ quan nhà nước, tôi làm việc ở trường học, gia đình chúng ta như vậy. Tôi tìm con dâu yêu cầu chắc chắn là phải cao hơn một chút. Yêu cầu của tôi cũng chỉ là cha mẹ đối phương phải có công việc ổn định. Con gái cũng phải có công việc đàng hoàng. Hoặc là điều kiện tìm được không đạt yêu cầu của tôi. Hoặc là yêu cầu đưa ra tôi không thể chấp nhận. Tưởng Kiến Bình, yêu cầu gì? Xính lễ, Từ Lệ Hoa, cái này thì còn dễ nói. Chờ Quán Kiệt nhận được nhà. Chúng ta chắc chắn phải mua sắm đồ đạc gia dụng vào nhà. Nếu không thì sống như thế nào? Có mấy cô gái tham lam vô độ. Nói là được phân nhà thì không ở chung với chúng ta. Tôi có thể đồng ý sao? Nhà Quán Kiệt được phân. Chúng ta làm cha mẹ không được ở. Để cô ta vào ở một mình. Tưởng Kiến Bình, cái này không được. Cái này quả thật không thể đồng ý. Từ Lệ Hoa. Vậy thì cứ từ từ xem, điều kiện nhà Quán Kiệt bay dai chơ, dù sao cũng không lo không tìm được vợ. Tưởng Kiến Bình, chuyện này cũng không thể nóng vội, phải chọn người phù hợp mọi mặt. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói một tràng, nhà họ Hàn cũng nghẹn một bụng tức, nhất là Vương Thúy Anh bị nghẹn đến mặt xanh lè. Buổi trưa ngồi xuống ăn cơm, Vương Thúy Anh lại kể chuyện này cho Hàn Đình không có mặt. Nói xong không khỏi tức giận nói. Cậu ta sao lại là loại người này? Hàn Đình dùng giọng điệu không lạ gì nói. cậu ta vẫn luôn là người như vậy. Không cần để ý đến cậu ta. Mùng một Tết, đừng vì loại người này mà làm hỏng tâm trạng của mình. Vương Thúy Anh vẫn tức giận. Loại người như cậu ta cũng có thể làm cán bộ nhà nước. Hàn Đình nói, cán bộ nhà nước xem điểm thi, chứ không phải xem tính cách con người. Nghe đến đây, Lý Lan lại mở miệng. Trước đây thật sự không nhìn ra cậu ta là loại người này. Hàn Đình vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Đó đều là cậu ta giả vờ thôi. Cậu ta luôn thích làm trò này. Giả tạo, đối xử với người khác không có chút chân thành nào. Giả vờ. Vương Thúy Anh nhìn Hàn Đình. Ồ, vậy cậu ta đối xử với hai vợ chồng nhà họ Đường đối với Sơ Hà cũng đều là giả vờ sao? Hàn Đình khinh thường cười một tiếng đầy ẩn ý, ai biết được. Vương Thúy Anh càng thêm thở dài. Ôi chao, vậy Sơ Hạ đây là mắt nhìn người kiểu gì vậy? Sao lại nhìn chúng loại người như vậy? Chẳng lẽ bị cậu ta lừa rồi sao? Hàn Đình vừa ăn cơm vừa không nói nữa. Bên cạnh Hàn Lôi lại lên tiếng. Vẫn là bớt lo chuyện nhà người khác đi. Người ta đã kết hôn rồi. Như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Xen vào chuyện nhà người khác, ngoài chuốc lấy phiền phức ra thì chẳng được gì. Vương Thúy Anh nhìn Hàn Lôi. Ai muốn lo chuyện nhà cậu ta? Tôi không rảnh lo. Hàn Khánh Thiên cũng lên tiếng. Vậy thì bớt nói hai câu. Càng đừng nói những lời khó nghe trước mặt người ta. Nghe Hàn Khánh Thiên nói vậy, Vương Thúy Anh lại không vui. Đúng vậy, trong một sân chỉ có tôi là người khó ưa. Mùng một Tết, sợ trong nhà lại cãi nhau. Lý Lan vội vàng gắp thức ăn cho Vương Thúy Anh. Cười khuyên bà, mẹ, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa. Hôm nay là Tết, nói chuyện vui vẻ đi. Vương Thúy Anh cũng không vui nổi. Mặt mày ủ rũ lại nói. Nhà chúng ta có chuyện gì vui mà nói. Thằng ba ly hôn, đến giờ vẫn chưa tìm được vợ mới. Trong ngõ ai nhắc đến cũng cười nhạo. Mộng Viên thi đại học hai lần cũng không đỗ. Thằng Phi bằng học hành bê bết, còn không bằng Mộng Viên. Hàn Khánh Thiên, em. Hàn Lôi, em. Lý Lan, em. Hàn Đình, em. Hàn Mộng Viên, em. Hàn Phi Bằng, đây là không định cho người ta ăn cơm tất niên sao? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không xen vào chuyện nhà Đông Tây nữa. Quét xong tuyết trong sân, hai người lại nấu hồ rán. Rán câu đối lên, rán xong nhà bác, cũng đi rán lên cổng lớn cổng nhỏ và cửa trước cửa sau của quán cơm. Rán xong câu đối tranh cửa sổ, lại treo hai cái đèn lồng đỏ mới mua ở dưới mái hiên nhà bác và hai bên cổng lớn quán cơm. Trong ngoài nhà cửa dọn dẹp như vậy, không khí Tết càng thêm đậm đà. Vừa mới tuyết rơi, tuy thời tiết rất lạnh, nhưng hôm nay trong ngõ rất náo nhiệt. Ăn cơm trưa xong không lâu, lại có người nổ bỏng ngô đi qua. Ầm một tiếng vang, khiến trẻ con nhà nhà đều cầm hạt ngô hoặc gạo ra ngoài. Xếp hàng nổ bỏng ngô mang về nhà ăn. Sơ Hạ cũng kéo Lâm Tiêu Hàm đi xem náo nhiệt. Hai người đứng giữa đám trẻ con, nhìn máy nổ bỏng ngô từng phát nổ ra bỏng ngô. Lâm Tiêu Hàm cả ngày không rảnh rỗi, khóe miệng cũng cả ngày không hạ xuống. Rõ ràng đã là người trưởng thành đã kết hôn, nhưng cậu cả ngày chạy theo Sơ Hạ bận rộn, không hiểu sao lại có cảm giác như trở về thời thơ ấu. Vô ưu vô lo, không cần suy nghĩ gì cả, sở hữu niềm vui đơn giản và thuần khiết nhất trên thế giới này. Nổ xong bỏng ngô về nhà, hai người lại cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai chuẩn bị cơm tất niên. Cơm tất niên ngoài việc phải làm món cá thịt, quan trọng nhất là phải gói bánh chưng. Bốn người cùng nhau làm, những việc này cũng nhanh chóng hoàn thành. Nấu xong món ăn, gói xong bánh chưng, tất cả các món ăn đều được bưng lên bàn bày biện đầy đủ. Bốc khói nghi ngút, lúc ăn cơm bật tivi lên, rồi vừa ăn cơm tất niên vừa xem chương trình gala xuân trực tiếp lần đầu tiên. Ăn cơm tất niên xong tiếp tục xem gala xuân đón giao thừa. xem đến chỗ nào buồn cười. Cả nhà cùng nhau cười nghiêng ngả không hề kiêng dè. Đón giao thừa đến 12 giờ, lại cùng nhau ra ngõ ngoài đốt pháo hoa. Trong màn pháo hoa rực rỡ đầy trời, đón chào năm mới, trong căn phòng tối đen, Lâm Tiêu Hàm áp sát vào sau lưng Sơ Hạ ôm cô vào lòng. Đột nhiên nói nhỏ, em nói xem, bây giờ anh có phải đang nằm mơ không? Một ngày nào đó thời gian đến, giấc mơ sẽ tỉnh lại. Nghe cậu nói vậy, Sơ Hạ vội vàng xoay người đối mặt với cậu. Sao lại nghĩ như vậy? Lâm Tiêu Hàm ôm Sơ Hạ vào lòng chặt hơn một chút, vùi mặt vào cổ cô, giọng nói càng nhỏ hơn. Tốt đẹp đến mức giống như mơ, luôn sợ một khi tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều là giả. Sơ Hạ đưa tay vuốt ve lưng cậu, nói với cậu, là thật, đều là thật. Lâm Tiêu Hàm hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng siết chặt hơn một chút. Mãi mãi đừng bỏ rơi anh. Tay Sơ Hạ đặt trên lưng cậu khựng lại, sau đó cô cũng ôm chặt cậu, ừ một tiếng nói, em sẽ mãi mãi yêu anh. Cách chương.